Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, nửa đêm kinh biến. Thế nào, Lý Sở, ta đủ tư cách tại hai cảnh khu làm cảnh sát, Vương Vi xấu hổ hồng. Rõ ràng uống nhiều quá, lớn miệng hét lên, hắc hắc, đủ tư cách là đủ tư cách, chính là chỗ này tửu lượng quá kém. Mới uống như vậy điểm sẽ say. Lý dân chủ bĩu môi. Rất khinh thường nói. Ai nói ta say, ai nói ta say, ta không có say. Mọi người xem ta say ư? Cười. Chê cười. Một chút như vậy rượu là có thể đem ta uống rượu. Vương Vi lập tức tựu không phục lắm. Mãnh liệt thẳng tắp thân thể. Mọi nơi quét qua. Trong miệng gọi đắc lớn tiếng hơn. Đây chính là say rượu người nhất thường có biểu hiện, càng là uống rượu rồi, lại càng là cảm giác mình không có say, là rộng lượng. Trên bàn rượu một hồi cười vang, đa số là thiện ý. Bất kể thế nào nói, cái này là một người tuổi còn trẻ đoàn đội, Lý dân chủ lớn tuổi nhất thì 40 tuổi khoảng chừng gì đó, đa số đều là 30 tuổi trong vòng người trẻ tuổi. Tưởng tượng tử cũng không nhiều lắm. Bình thường nếu lẫn nhau trong lúc đó có cái gì mâu thuẫn, thường thường cũng là uống một chầu rượu, phun một hồi bọt, như vậy bỏ qua. Vương Vi vừa tới, không hiểu quy củ, trong lúc vô tình đắc tội Lý Sở. Bữa này uống rượu xuống, xem Lý Sở bộ dạng, cũng là không cùng hắn so đo. Dù sao cũng là tân đinh sao? Tốt, người đã không có say. Vậy ngươi đêm nay thượng trách nhiệm. Lý dân chủ tựu lấy câu chuyện nói ra, khiêu khích tựa như nhìn xem Vương Vi, một bộ tiểu tử ngươi có dám hay không thần sắc. Đương nhiên, thân là hai cảnh khu người phụ trách, Lý dân chủ cái này an bài cũng có thể nói là chỉ lệnh. Trách nhiệm tựu trách nhiệm, có cái gì quá không được, quả nhiên không ngoài sở liệu. Vương Vi một ngụm tựu đáp ứng. Trách nhiệm không phải theo như cảnh khu đến phân phối, mà là cả đồn công an thống nhất an bài. Bất quá hôm nay hai cảnh khu phải an bài người lưu thủ. Tiêu Nhất Khiêm đám kia tử con bạc, cũng còn nhốt tại đồn công an, chưa kịp hướng câu lưu chỗ đưa tiễn nì. Vốn đây là không hợp quy củ, đồn công an cũng không chịu trách nhiệm giam giữ phạm tội hiềm nghi người. Có cần câu lưu? Muốn kịp thời mang đến câu lưu chỗ. Bất quá hôm nay chảo cái kia bọn con bạc nhân số thật không ít. Hai cảnh khu người hỏi được lại tương đối mạnh. Chút bất chi bất giác một cái buổi chiều tựu kéo đi qua. Cái này đại buổi tối hướng câu lưu chỗ đưa tiễn. Câu lưu chỗ bên kia cũng không vui. Tựu tạm thời nhốt tại đồn công an. Đợi buổi sáng ngày mai cho. Nữa đến câu lưu chỗ đi làm thủ tục. Loại tình huống này, tất cả đồn công an thường xuyên có, nhất là vị trí địa lý tương đối xa xôi nông thôn đồn công an. Giao thông không tiện, giam giữ phạm tội hiềm nghi người qua đêm lại càng chuyện thường ngày. Có còn một cửa chính là vài ngày, trực tiếp tại đồn công an câu lưu xong việc. Lão Lý, Tiểu Vương vừa tới, ngồi ở Lý dân chủ bên người Trương Hải Hoa tựu thấp giọng nhắc nhở nửa câu. Giống nhau tân đinh là không an bài trực đêm lớp. Tổng cũng muốn làm quen một chút tình huống. Công tác vài ngày sau nói sau. Bằng không thì một khi có cái gì đột phát tình huống. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết nên xử trí như thế nào. Lý dân chủ vung tay lên. Cắt đứt Trương chỉ đạo viên lời mà nói. Đỉnh Đạc nói. Cái này có quan hệ gì ta lại an bài mấy cái quen thuộc tình huống lão luyện giúp hắn là được. Lập tức chọn Trương Phương mấy cái phối hợp phòng ngự tên đội viên. Làm cho bọn họ đêm nay cùng Vương Vi cùng một chỗ trực đêm lớp. Vài người đều gào khóc kêu đáp ứng. Chỉ có Trương Phương hơi có chút khó chịu nhanh. Hắn trước hôm trước vừa mới đáng giá ca đêm. Hiện tại lại an bài hắn thức đêm. Rõ ràng Lý dân chủ phải không chào đón hắn. Đương nhiên, có lẽ là người ta Lý Sở đã quên cái này mảnh vụn gốc. Lý Sở là người nào, công việc khá nhiều loại, nơi nào sẽ đặc biệt để ý hắn? Trương Phương loại này tiểu phối hợp phòng ngự đội viên Trương Hải Hoa thì không nói cái gì nữa rồi, chỉ ý vị thâm trường nhìn Lý Dân Chủ liếc, đáy mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ cùng đề phòng ý. Một chầu tự uống đến tận hoan mà tán, ít nhất mặt ngoài nhìn về phía trên là như vậy. Vương Vi xem như chính thức bị hai cảnh khu cái này đại tập thể tiếp nhận rồi. Bất quá cuối cùng phụ trách trực đêm lớp Vương cảnh quan là bị người vịn trở lại đồn công an. Bị nhiều người như vậy thay phiên rót rượu, Vương cảnh quan đã muốn say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Trương Hải Hoa lại đặc biệt dặn dò vài câu, lại để cho mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên đề cao cảnh giác. Không thể chủ quan, những người khác cũng là mà thôi. Tiêu chim to người này, Trương Hải Hoa là thật có chút lo lắng. Tại lão thành khu, lưu manh đại ca, bên trong. Tiêu Nhất Khiêm là nổi danh gian xảo, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Trong tay mặc dù không có án mạng, thực sự làm hỏng không ít người tay chân. Chỉ là người này tương đương giảo hoạt, vận khí cũng tốt, mỗi lần đều có người khác gánh trách nhiệm, luôn không có biện pháp trọng phán hắn. Hôm nay lại càng hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi rồi. Nghe nói tại cục công an bên trong đều có người quen chiếu cố hắn. Đương nhiên, cụ thể chiếu cố hắn chính là ai, ngược lại không có người nói được thanh, dù sao đều là nghe đồn. Cũng không còn người thật sự đi để ý. Trương Phương bọn người trong miệng đáp ứng, đợi những người lãnh đạo vừa đi, lập tức ngay tại đại văn phòng ngã trái ngã phải nằm xuống. Tạm thời giam giữ thất cùng hai cảnh khu đại văn phòng đánh bên cạnh. Có một đạo cửa sắt tương thông, bên trong giam giữ lấy 10 tên con bạc. Trời nóng nực, chỉ có hai bả quạt trần, bên trong mùi tự nhiên khó nghe. Từng đợt mồ hôi bẩn khí thỉnh thoảng thổi qua đến, đại trong văn phòng mùi cũng là làm cho người say mê. Bất quá đối với Trương Phương đám người mà nói, đó căn bản tựu không coi vào đâu. Sớm thói quen, làm cảnh sát, ai có thể như vậy chú ý mắt thấy Trương Phương bọn người uống đến say khướt. Miệng đầy đánh nấc, đã đói bụng đắc xì xào gọi dân cờ bạc đám bọn họ lại càng không cam lòng. Lập tức đã có người đánh trống reo hò bắt đầu đứng dậy, đem cửa sắt gõ đắc bịch rung động. Này, ta khát, muốn uống nước. Người bình thường vào đồn công an đều trở nên đặc biệt trung thực, sợ hãi rụt rè, cho dù khát nước đã đói bụng đều nghẹn lấy. Nhưng đám người này đều là giang hồ dân pro, cảnh sát thấy nhiều hơn, biết rõ đồn công an quy củ thì không thế nào để ý, nhất là Lý Dân Chủ không tại, đại buổi tối chỉ còn lại có mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên, thì càng không đem Trương Phương bọn người đương làm hồi sự. Lăn tăn cái gì đặc biệt sao? Tìm đánh, một gã nghiêu cao mã đại phối hợp phòng ngự đội viên không kiên nhẫn mà quát lớn. Khang Đào, đừng đặc biệt sao, dạng chó hình người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có người nhận thức hắn, lập tức tựu trả lời lại một cách mỉa mai. Theo ý nào đó mà nói, những này phối hợp phòng ngự đội viên cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tại mặt đường thượng thanh danh đều thật không tốt nghe, đơn vị đau đầu, tại người bình thường trong mắt, kỳ thật thì ra là cái lưu manh. Người đặc biệt sao nói thêm câu nữa, Khang Đào chừng nổi lên một đôi nghiêu nhãn, nổi giận đùng đùng. Tốt rồi, tất cả mọi người đừng làm rộn, chính làm cho túi bụi thời điểm. Tiêu chim to cuối cùng mở miệng, hắn mới mở miệng, tạm thời giam giữ thất lập tức tựu an tĩnh lại. Rất hiển nhiên, tại đây bang dân cờ bạc chính giữa, tiêu chim to, uy vọng, rất cao, là hoàn toàn xứng đáng, lão đại. Tại giam giữ thất, hắn vị trí cũng là tốt nhất. Ngay tại quạt trần phía dưới, người khác đều chỉ có thể ngồi trên mặt đất, hắn còn có thể đem vài cái băng hợp lại cùng một chỗ đương làm giường sử. Cứ như vậy nằm, thư thư phục phục, Khang Đào, tất cả mọi người là láng giềng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngươi cũng đừng náo, đảo lướt nước cho mọi người uống. Cũng nhớ rõ ngươi tốt có phải là đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ảnh hưởng nghỉ ngơi, Tiêu Nhất Khiêm rất thông tình đạt lý nói. Khang Đào hừ một tiếng, tựa hồ rất không cho là đúng. Bất quá vẫn là ôm theo ấm nước đi qua. Tiêu Chim To một bên uống nước một bên hướng bên kia Vương Vi lải nhải miệng. Thấp giọng cười nói, như thế nào, Vương Cảnh Quan uống rượu, nói đến, Vương Cảnh Quan, ba chữ thời điểm. Mang theo rõ ràng diễu cợt, Khang Đào nhún nhún vai, nói ra, cùng Lý Sở đụng rượu, có mấy cái có thể đứng lấy, vậy cũng được. Lý Dân Chủ tửu lượng thật không sai, coi như là ta, cũng không nhất định uống đến qua hắn. Lão tử hôm nay cũng là lật thuyền trong mương, lại để cho một cái cầm lên trường học tốt nghiệp con thỏ tử chết tiệt kia bắt lại. Nói xong, lắc đầu liên tục, tựa hồ cảm thấy đặc biệt làm mất mặt. Uống xong nước, giam giữ thất an tĩnh lại. Không lâu tự nguyên một đám tiến nhập mộng đẹp. Những này dân cờ bạc cũng không phải là cái gì quý giá người. Tự trực tiếp như vậy nằm ở mặt sàn xi măng thượng. Cũng có thể ngủ say sưa. Đồn công an tạm thời giam giữ thất. Chỉ có điều kiện như vậy. Khang Đào tự thét to mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên cùng một chỗ đánh bài. Đêm dài từ từ, tổng cũng muốn có một tiêu khiển. Giết thời gian, bất quá mọi người mệt mỏi một ngạ ân. Cũng khó có thể thật sự đánh bài đánh cho suốt đêm. Đến đêm dài người tĩnh thời điểm, đại văn phòng cũng rốt cục trở nên lặng yên không một tiếng động. Vài tên phối hợp phòng ngự đội viên đều tự ngủ đào. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía, chỉ có lờ mờ bóng đèn vô tình mà lộ ra lấy. Mùi mồ hôi bẩn bốn phía tràn ngập, Vương Vi một mực đều nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế. Ngủ được rất thơm, tuổi trẻ chính là tốt. Tại cái khác thời không, qua tuổi bất hoặc Vương Cảnh Quan nhưng không còn có như vậy, bổn sự. Có thể dựa vượt tại trong ghế một ngủ chính là mấy giờ. Vương Cảnh Quan mộng đẹp là bị người bừng tỉnh, bất kể là ai, bị người đột nhiên nhéo ở cổ, đều sự khó thở, sâu hơn mộng đẹp cũng sẽ ở lập tức bị bừng tỉnh. Vương Cảnh Quan mở to mắt, tự thấy được Tiêu Chim To cái kia trương tấm tràn ngập diễu cợt cùng trào phúng mặt. Tiêu Nhất Khiêm tay nhéo ở cổ của hắn, tay quơ một thanh hàn lóng lánh đao nhỏ, đó là một thanh dao dọc giấy. Cũng không biết hắn theo ai trên mặt bàn thuận tay cầm. Nhưng không quan tâm cái dạng gì đau. Phong duệ trình độ không thể nghi ngờ. Vương Cảnh Quan, tỉnh, Tiêu Chim To cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Vương Vi không để ý tới hắn. Con mắt mọi nơi vung mạnh. Tự chứng kiến giam giữ thất cửa sắt không biết lúc nào đã mở ra. Bên trong giam giữ dân cờ bạc đám bọn họ đều chạy tới. Sau lưng Tiêu Nhất Khiêm đứng, đều đồng loạt mà theo dõi hắn. Trong đó không ít người trên mặt đều mang theo diễu cợt. Về phần Trương Phương Khang Đào cái này mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên, vậy mà đều bị người còng tay ở. Dùng chính là bọn họ tay của mình còng tay. Đồng hồ treo trên tường biểu hiện dưới mắt là rạng sáng 4 giờ, chính là nhân thể ý chí nhất thư giãn thời điểm. Bất quá giam giữ thất cửa sắt không phải là khóa đấy, sao đám người kia là như thế nào chạy đến hơn nữa. Đi ra còn không thừa cơ chạy trốn. Ngược lại đối với bọn họ cái này mấy cái cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên phát động công kích, bọn hắn chẳng lẽ không biết. Bởi như vậy, tính chất tự thay đổi hoàn toàn ư, Vương Cảnh Quan. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, không có người tới cứu ngươi. Tiêu Chim To đùa vừa cười vừa nói, toét ra miệng rộng, thiếu hai cái cửa răng, lại để cho nụ cười của hắn nhìn về phía trên rất buồn cười. Đồng thời ánh mắt cũng rất ác độc, lời nói thật nói, Tiêu Nhất Khiêm lăn lộn giang hồ lâu như vậy, không qua hôm nay lớn như vậy thiệt thòi, ngay răng cửa đều dập đầu rơi hai khỏa, cái này mặt mày hốc hác. Tiêu Nhất Khiêm rất để ý hình tượng của mình. Tất cả mọi người nói, hắn là Tiêu đẹp trai. Hiện nay, đẹp trai biến thành thông suốt răng. Tiêu lão đại trong lòng phiền muộn, có thể nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.